Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, thần tiên tử. Lục Ly bị dây leo cuốn lấy, cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Võng VKVKV81ZW C0M mà lại hắn cảm giác dây leo tràn ra tử quang. Thân thể của mình năng lượng nào đó nhanh trôi qua. Hắn thân thể cũng dần dần trở nên suy yếu. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không có động thủ. Bởi vì hắn biết, cơ hội chỉ có một lần. Giống như bỏ qua lần này cơ hội, hắn cùng Dạ Cha đều phải chết. Nhân Hoàng có vực trường. Một khi thả ra vực trường, hắn thân thể sẽ không động được. Giờ phút này Tống Kỳ hẳn là rất suy yếu. Sở dĩ vực trường thu vào, Lục Ly bị mau đỡ lấy hướng dây leo bên trong phóng đi. Đây là hắn một lần cơ hội. Hắn đôi mắt trở nên phá lệ băng lãnh. Sống và chết uy hiếp phía dưới. Cả người hắn cơ bắp đều tải có chút rung động. Bên kia Dạ Cha thần niệm quét tới. Tựa hồ cũng minh bạch Lục Ly ý đồ. Dạ Cha thân thể đột nhiên dùng sức uốn éo. Trong tay xuất hiện hai thanh màu hoàng kim móc, đối dây leo đột nhiên vạch tới, răng rắc tương đương, không biết là Tống Kỳ quá suy yếu. Dẫn đến dây leo trình độ bền bỉ giảm xuống, còn là bởi vì cái này màu hoàng kim móc quá mạnh. Thế mà bỗng chốc bị kéo đứt mấy cây dây leo, nhận lấy cái chết, Dạ Cha giống to, hai thanh móc huy động hướng Tống Kỳ thân thể bên kia phóng đi. Không ngừng đem một đầu lại một đầu dây leo chặt đứt. Hừ, Tống Kỳ lạnh lùng hừ một cái. Hắn thần niệm liếc nhìn một bên Lục Ly. Bên này dây leo rút ra mấy cây. Sau đó lặng yên im ắng hướng Dạ Cha đằng sau vọt tới. Mau đưa Dạ Cha chân cuốn lấy. Hai tay cũng cuốn lấy. Để hắn vô pháp động đậy. Tốt, liền là giờ phút này. Lục Ly đôi mắt phát sáng lên, Dạ Cha cho hắn sáng tạo ra cơ hội. Hắn thân thể đã bị kéo xuống, cự ly Tống Kỳ chỉ có xa 3-4 mét, mặc dù cách 7-8 tầng dây leo, nhưng hắn tự tin không có vấn đề. Huyết trảo, hắn bạo giống một tiếng, cái này vừa hô vận dụng Long Ngâm thần kỹ, chấn thiên động địa, chấn động đến dây leo bên trong Tống Kỳ khí huyết quay cuồng. Một cái tụ huyết phun ra, Tống Kỳ hoàn toàn chính xác bị đả thương nặng, toàn thân đều là huyết, một cái chân cùng một cái tay còn bị nổ không còn. Toàn thân nhiều chỗ lộ ra xương cốt, giờ phút này hắn thân thể xếp bằng ngồi dưới đất, đều không động được, bất quá chỉ cần không chết, hắn tựu vẫn là nhân hoàng, hắn vốn định mau đưa Dạ Cha giết chết. Giờ phút này bị Lục Ly hét lớn một tiếng, chấn động đến khí huyết quay cuồng, rất nhiều chỗ địa phương tiên huyết chảy dọc, màng nhĩ cũng oanh minh rung động. Hắn đột nhiên hướng Lục Ly bên này trông lại, thần niệm đảo qua, lại dò xét đến một cái ngân quang lóng lánh móng vuốt. Kia móng vuốt rất sắc bén, tùy ý quét qua dây leo tự biến thành bột mịn. Tựu cùng tinh hóa thiêu đốt bản nguyên tinh huyết sau, sắc bén đến đáng sợ, phanh phanh phanh tương đương, Lục Ly vận dụng độ áo nghĩa. Mặc dù mệnh luân bị cuốn lấy, ở phía xa vô pháp động đậy, hắn liền dựa vào độ áo nghĩa cũng có thể đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong. Hắn cự ly Tống Kỳ chỉ có xa 3-4 mét, phía trước dây leo căn bản là không có cách ngăn trở hắn trong chốc lát. Sở dĩ vẻn vẹn một hơi thời gian hắn đã vọt tới Tống Kỳ tiền phương. Nhìn thấy một cái ngân sắc móng vuốt nhanh trong mắt phóng đại. Tống Kỳ linh hồn cũng run rẩy. Hắn biết rõ, giống như bị móng vuốt bắt trúng. Đầu của hắn hội, sẽ, trong nháy mắt bạo liệt. Sống còn thời khác, Tống Kỳ tiềm năng bị kích. Coi như hắn bị đả thương nặng, thoi thóp, nhưng không nên quên. Hắn là nhân hoàng, nhân trung chi hoàng độ phản ứng bao nhanh tại Lục Ly móng vuốt cự ly Tống Kỳ mặt vẻn vẹn chỉ có. Một thước cự ly lúc, Tống Kỳ mở ra vực trường. Ông tương đương, một đạo sóng gợn vô hình phúc tán mà ra. Toàn bộ không gian lần nữa dừng lại. Tống Kỳ chính mình khóe miệng tràn ra màu đỏ tươi huyết dịch. Cưỡng ép hai lần phóng thích vực trường để hắn thương càng thêm tổn thương. Móa, dựa vào, móa, Lục Ly cơ hồ so ngồi xếp bằng Tống Kỳ mặt đối mặt. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng Tống Kỳ trong ánh mắt hí ngược cùng sát ý. Còn kém một thước cự ly, hắn liền không có đánh giết Tống Kỳ. Cuối cùng vẫn phí công nhọc sức hậu quả. Cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Hắn sắp chết không táng thân chi địa. Tiểu tạp chủng, bởi vì ngươi ta Tống gia bị Lam sư phủ diệt tộc. Của ta thân nhân tộc nhân thê nhi toàn bộ bị chém giết. Hôm nay bản tọa rốt cục muốn thay bọn hắn báo thù. Ta muốn đem ngươi giày vò đến chết đi sống lại. Để ngươi chịu đủ vạn loại thống khổ. Tra tấn ngươi 7 ngày 7 đêm mới khiến cho ngươi chết đi. Tống Kỳ một cái khác, tất cả đều là. Huyết tay trên mặt nhẫn lóe lên. Xuất hiện một viên độc châm. Độc châm này cùng đối phó tinh hóa độc châm khác biệt. Những cái kia độc châm bên trên hiện ra màu đen u quang. Mà độc châm này phía trên lại là thất thải lộng lẫy u quang. Rõ ràng có kịch độc, loại độc này gọi thần tiên tử, chúng độc người coi như thần tiên cũng cứu không được, loại độc này hội, sẽ, tra tấn ngươi 7 ngày 7 đêm, cuối cùng ngươi trơ mắt nhìn xem toàn thân thối rữa, từng chút ăn mòn, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi, Tống Kỳ khóe miệng còn tại đổ máu. Hắn mỗi lần nói chuyện đều phi thường khó khăn. Hắn nhưng không có để ý. Hắn muốn để Lục Ly sợ hãi. Để hắn tuyệt vọng. Để hắn đau đến không muốn sống. Hưu tương đương. Vào thời khắc này, Lục Ly trong tay áo có chút sóng gió nổi lên. Sau đó một đạo bạch quang bay ra, bắn thẳng đến Tống Kỳ cổ mà đi. Vực trường bên trong vạn vật tĩnh lặng. Không gian dừng lại. Tiểu bạch thế mà không bị ảnh hưởng, Lục Ly con mắt thoáng cái quang mang sáng rõ. Kinh hỉ vạn phần, tiểu bạch rất thần kỳ. Trước kia rất nhiều cấm chế đều đối với nó không có hiệu quả. Không nghĩ tới vực trường cũng không thể áp chế nó, thứ gì, cự ly quá gần. Tống Kỳ đều không thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên. Cổ của hắn truyền đến một đạo kịch liệt đau nhức. Sau đó hắn cảm giác toàn bộ đầu đều phân ra. Tốt, Lục Ly đại hỉ, xa xa Dạ Cha trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bất quá hai người nụ cười trên mặt còn không có triệt để triển khai. Lại phát hiện Tống Kỳ tay tại trước khi chết bỗng nhúc nhích. Sau đó viên kia thất thải độc châm vạch phá bầu trời. Chui vào Lục Ly trên cổ. A, Lục Ly cả người tựa như hóa đá. Vốn định cười to, miệng lại dừng lại, hắn trong ánh mắt vui sướng dần dần biến mất, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, một đạo vô hình năng lượng theo độc châm bên trong nhanh lan tràn mà ra. Khoảng chừng một hơi thời gian bên trong tựu truyền khắp hắn toàn bộ thân thể. Mỗi một tấc xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, tiếp lấy. Hắn cảm giác trong thân thể ẩn núp một vạn con côn trùng. Bắt đầu gặm cắn huyết nhục của hắn cùng xương cốt. Loại đau khổ này so tại Tà Vu Sơn tiếp nhận thống khổ còn kinh khủng hơn. Hắn thân thể thoáng cái lăn lộn trên mặt đất. Ra từng tiếng thống khổ vạn phần tiếng kêu thảm thiết. Thánh chủ, Tống Kỳ cổ bị tiểu bạch gặm được đã bỏ mình. Dây leo cũng không còn tràn ra tử sắc quang mang. Dạ Cha nhẹ nhõm phá vỡ dây leo lao đến. Hắn nhìn thấy Lục Ly cả người làn da đều trở nên ngũ thải ban lan. Sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng. Nghẹn ngào nói ra, quả nhiên là Trung Châu thập đại kịch độc một trong thần tiên tử. Song, độc này sợ thật là thần tiên cũng cứu không được. Trung Châu có thập đại kịch độc. Trên cơ bản khó giải. Tại Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói duy nhất khả năng hóa giải loại độc này chỉ có một người. đại Phật tự một cái đại chủ cầm. Vấn đề là độc này 7 ngày sau liền muốn độc bỏ mình. Toàn thân thối rữa ăn mòn, biến thành một cỗ hài cốt. Dạ cha coi như mang theo lục ly ra ngoài, 7 ngày có thể đi bao xa liên tục truyền tống. Cũng còn tại Trung Châu Bắc Bộ a, dạ cha một trưởng đem lục ly đánh cho bất tỉnh, tránh cho hắn chịu không được như thế kịch liệt đau nhức tinh thần sụp đổ. Hắn đem Tống Kỳ không gian giới chỉ cầm xuống, sau đó ôm lục ly mang theo lo lắng đại hống tiểu bạch hướng lối ra chạy như bay. 7 ngày không đi được đại Phật tự, nhưng có thể đi Linh Lung Các. Hiện tại chỉ có hy vọng ngay tại Linh Lung Các, giống như Khương gia không giúp đỡ, hoặc là cũng không giải được độc. Lục ly sợ là chỉ có thể mệnh về hoàng tuyền. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.